Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube. Và trước khi đến với tập 870 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, Vân xin giới thiệu một chút là hiện tại trên kênh truyện hay Trần Vân Studio có phát hành một bộ truyện mới của tác giả Hắc Sơn Lão Quỷ do MC mới mà Vân vừa mới hợp tác là Trang Đắc diễn đọc. Bộ truyện này là rất là hay và hấp dẫn và giọng đọc của bạn đó cũng rất là lôi cuốn. Hãy ủng hộ Trần Vân bằng cách là theo dõi bộ truyện này trên kênh truyện hay Trần Vân Studio các bạn nhé. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 870 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Và cũng xin gửi lời cảm ơn đến bạn Mai Tiến Phát và bạn Đổng Xuân Chiến có donate ủng hộ kênh và bộ truyện này qua tài khoản Ví Momo, và một bạn nữa có donate ủng hộ kênh và bộ truyện qua tài khoản Vietcombank nhưng không ghi tên. Vâng, cảm ơn ba bạn rất là nhiều. Xin chào bạn Tùng Dương, chào Bảy Ít Nha, chào Thắng Bồi, xin chào bạn Quân Trần, chào Mạnh Hà, chào bạn Tuân Nguyễn, xin chào bạn Tuấn BN. Vân xin phép đọc truyện Võ Luyện Điên Phong chương 4186. Nửa ngày sau, trong hư không, Dương Khai dừng lại lẳng lặng chờ. Phi hành bí bảo đang đuổi tới tốc độ thực sự quá nhanh, Lô Tuyết dốc hết toàn lực cũng chỉ tranh thủ được nửa ngày. Hoa sen to lớn cấp tốc đến gần. Cùng lúc này trong hoa sen truyền đến một tiếng quát bén nhọn. Mặc Vũ lão quỷ, lần này ta xem người trốn nơi đâu. Hôm nay nơi này chính là nơi chôn thây của nhà ngươi. Dương Khai đau đầu thầm nghĩ, quả nhiên là Kình Thiên Cát cùng Hoa Phi Phản. Bằng không cũng sẽ không hôi lên như vậy. Chỉ là không biết người đuổi theo là của nhà nào. Cũng may qua nửa ngày bố trí trước đó, hắn lưu lại rất là nhiều không linh châu trong hư không. Nếu thế cục không có ổn, tùy thời có thể bỏ chạy. Mà lại mình cũng không phải là Mặc Vũ lão tổ. Đối với Thượng Quan Ngọc còn là ân nhân cứu mạng. Truy binh này cũng không đến mức xanh đỏ cũng không phân biệt được a. Hắn giọng một cái, hắn quát. Người tới là vị bằng hữu nào? Chúng ta cũng không phải người của Mặc Vũ môn. Còn xin nhìn cho rõ ràng. Dứt lời, hoa sen dừng phía trước cách đó không xa. Sau ngắn ngủi tĩnh mịch, từ trong hoa sen lóe ra hơn 10 thân ảnh. Hơn 10 thân ảnh kia từng người đều là khai thiên cảnh, trong đó có mấy trung phẩm khai thiên, có nam có nữ, có trẻ có già. Từng người khí tức lăng lệ, từng đôi mắt lạnh lùng nhìn chăm chăm bọn người Dương Khai. Nhất là phụ nhân cung trang cầm đầu, cho Dương Khai cảm giác giống hệt như Triệu Bách Xuyên. Nói một cách khác, phụ nhân này là ngũ phẩm khai thiên đỉnh phong, chỉ thiếu chút là tấn thăng lục phẩm. Các người là người phương nào? Mặc Vũ lão quỷ đâu rồi? Thượng Quan Lung nhíu mày, mắt quét qua băng cứng. Thấy nữ nhi của mình bình an vô sự, lại thành công thi triển bí thuật mà nàng đã truyền thụ cho, rốt cuộc cũng an tâm. Có điều bọn người Dương Khai trông rất lạ mặt, không để cho nàng miễn hồ nghi. Nhất là Lô Tuyết ngũ phẩm khai thiên làm cho nàng nghi hoặc không hiểu. Trong Mặc Vũ môn chỉ có Mặc Vũ lão tổ là ngũ phẩm khai thiên, nữ tử này là ai? Nếu bọn hắn không phải người Mặc Vũ môn, Ngọc Nhi sao lại rơi vào trong tay của bọn hắn? Hư không địa, Dương Khai, bái kiến phu nhân. Dương Khai chắp tay. Xin hỏi, chư vị là Kình Thiên Cát hay là Phi Hoa Phản? Hư không địa. Thượng Quan Lung nhíu mày. Thế lực này nàng chưa từng nghe. Dương Khai một đế tôn đối mặt với ngũ phẩm khai thiên như nàng, vậy mà không kiêu ngạo không tự ti. Không bởi vì thực lực cách biệt mà có điểm câu nệ khiến cho nàng có chút tấm tắc kiêu kỳ. Càng khiến cho nàng ngạc nhiên hơn chính là đám người này có vẻ như là lấy đế tôn cảnh này cầm đầu. Vô luận là nữ tử ngũ phẩm khai thiên hay là nam tử tam phẩm khai thiên đều chỉ thư như thể là hộ vệ. Thanh niên này hẳn là có lai lịch bất phàm đi. Nghĩ tới đây, sắc mặt của Thượng Quan Lung không khỏi dịu đi. Cứ việc chưa từng nghe nói qua hư không địa, nhưng 3.000 thế giới này thật sự quá lớn, nàng cũng không dám nói mình biết hết tất cả các thế lực trong thiên hạ, mà dám dùng chữ địa đến mệnh danh, không thể nghi ngờ là thế lực nhị đẳng. Đây chính đã đủ cùng Phi Hoa Phản bình khởi bình tọa rồi. Bản cung là phản chủ. Phi Hoa Phản, Thượng Quan Lung. Dương Khai giật mình, nguyên lai là Lung phu nhân. Trước đó nhìn nàng cùng Thượng Quan Ngọc giống nhau tới mấy phần, đã từng suy đoán, giờ có thể khẳng định rồi. Người nói người tên là Dương Khai, vậy bản cung gọi người một tiếng Dương Tiểu Ca. Thượng Quan Lung khẽ nói, nàng biểu lộ tuy tốt, nhưng bờ môi lại như đau gọt, hơi có vẻ cay nghiệt. Dương Khai mỉm cười. Phụ nhân, xin cứ tự nhiên. Thượng Quan Lung gật đầu. Để cho Dương Tiểu Ca biết rõ, vị cô nương bên cạnh ngươi này... À, suýt nữa, quên mất. Dương Khai vỗ đầu, đưa tay lấy Thượng Quan Ngọc đẩy tới. Đây là lệnh ái sao, lúc ta phát hiện ra nàng, nàng cứ như vậy, cũng không biết nên cứu như thế nào. Không dám tùy tiện xuất thủ, vốn nghĩ, tự mình đưa tới Phi Hoa Phản, bây giờ đã gặp phu nhân, vậy thì dễ làm rồi. Bằng điều trôi về phía Thượng Quan Lung, một nam tử tứ phẩm khai thiên lập tức tiến lên tiếp lấy, sau đó nhìn Dung Khai thật sâu, mang Thượng Quan Ngọc quay trở về lâu thuyền. Thượng Quan Lung kinh ngạc. Nói như vậy, ngươi là người cứu nữ nhi của nhà ta sao? Dung Khai cười, không dám nhận, là may mắn gặp dịp mà thôi. Mặc Vũ lão quỷ đâu rồi? Mặc Vũ môn đã bị chúng ta giết, không bỏ sót một tên, còn xin phu nhân an tâm. Một lời vừa ra, đám người xôn xao. Bọn hắn tại vô tận hư không này truy kích Mặc Vũ môn trọn vẹn 2 năm, nhiều lần gần như đắc thủ, lại bị Mặc Vũ lão tổ bỏ trốn. Biết rõ, lão quỷ kia rất là khó chơi. Bây giờ bỗng từ trong miệng Dương Khai biết được tất cả, người Mặc Vũ môn đều bị giết, thì không khỏi tâm tình phức tạp. Không dám tin, lại như trút được gánh nặng, truy sát thời gian dài như vậy, bọn hắn cũng thật sự rất mệt mỏi. Lại xem hai vị khai thiên bên người của Dương Khai xác thực có năng lực chém giết Mặc Vũ lão tổ. Trước đây, bọn hắn đánh Mặc Vũ, trọng thương, bị đám người này giết cũng có thể hiểu. Bây giờ lệnh ái đã giao cho phu nhân, vậy ở đây không còn chuyện gì của chúng ta xin cáo từ. Dương Khai chắp tay nói, chân lại không có ý muốn đi, bởi vì hắn biết người Phi Hoa Phản là không thể nào để cho bọn hắn đi. Quả nhiên hắn vừa dứt lời, Thượng Quan Lung lập tức đưa tay nói. Dương Tiểu Ca, xin dừng chân. Phụ nhân, có gì cần chỉ giáo? Dương Khai chân thành nhìn qua nàng, thầm tự nhủ. Bản thiếu gia cứu nữ nhi nhà ngươi, tùy tiện cho chút đồ tạ lễ là được rồi. Hắn cũng không ham hố, người ta là thế lực nhị đẳng, xuất thủ chắc chắn sẽ không kém. Nhưng không ngờ Thượng Quan Lung nói. Không phải bản cung không tín nhiệm Dương Tiểu Ca, chỉ là lời nói của một bên ngươi. Mặc Vũ lão quỷ, quỷ kế đa đoan, giả hoạt như cáo. Chân tướng sự việc như thế nào, còn xin Dương Tiểu Ca chờ một lát, đợi ta hiểu rõ tự có kết luận. Dương Khai nháy mắt mấy cái, không dám tin vào lỗ tai mình. Phụ nhân hoài nghi, ta cùng Mặc Vũ môn là cùng một bọn hay sao? Thượng Quan Lung chậm rãi lắc đầu. Bản cung không có ý này. Lúc nàng nói 10 khai thiên cảnh Phi Hoa Phản đúng là không để lại dấu vết tư tán vây tụ bọn người Dương Khai. Dương Khai nhìn mà thầm giận dữ, hắn vốn chỉ là muốn từ Phi Hoa Phản lấy chút chỗ tốt. Không ngờ người ta không có ý cho. Vậy mà đối đãi ân nhân cứu mạng còn là thái độ như vậy. Đây là loại người nào? Có điều thử đổi suy nghĩ một lát. Nếu mình là Thượng Quan Lung, có lẽ cũng sẽ không nhẹ dạ tin người. Nghĩ như vậy, mặc dù sắc mặt khó coi, nhưng cũng đè xuống lửa giận trong lòng, gật đầu nói. Phu nhân, muốn giải thích ra sao? Không dối gạt phu nhân. Người Mặc Vũ môn chết không còn một ai. Bây giờ biết tình hình cụ thể chỉ có mấy người chúng ta. Người muốn hỏi cái gì thì hỏi đi. Chúng ta nhất định không lừa gạt. Còn phu nhân tin hay không, đó chính là chuyện của người. Cũng không còn tâm tư muốn đòi chỗ tốt. Tranh thủ giải quyết việc này rồi quay trở về hư không địa, bố trí đại trận còn quan trọng hơn. Thượng Quan Lung mỉm cười. Không cần làm phiền chư vị, bản cung tự có tính toán. Một lát sau, từ trong hoa sen bay ra 2 bóng người. Một người trong đó là nam tử tứ phẩm khai thiên. Một người khác là một thiếu nữ thanh thuần, tịnh lệ, động lòng người. Dương Khai thấy thì kinh ngạc, nhìn thiếu nữ kia. Thiếu nữ này chính là trước đó bị băng phong trong băng điêu, Thượng Quan Ngọc. Bất quá, mặc dù đã thoát khốn, có thể là vì bị băng phong làm cho lâu, thương đến nguyên khí, giờ phút này sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, lại thêm một phần điềm đạm đáng yêu. Do tứ phẩm khai thiên kia mang về, đứng cạnh Thượng Quan Lung, hai mẹ con thần niệm phun trào, hiển nhiên là giao lưu. Dung Khai không hiểu, trước đó hắn cũng từng điều tra tình huống của Thượng Quan Ngọc, cả người nàng bị băng phong, chỉ có một vòng sinh cơ cực kỳ yếu ớt duy trì, coi như nàng khi ấy trên chiến trường lại có thể phát giác được điều gì. Nhưng nhìn Thượng Quan Lung rõ ràng muốn từ Thượng Quan Ngọc tìm hiểu tin tức. Nhưng hắn có chỗ không biết, chính là Thượng Quan Ngọc tuy bị triệt để băng phong, cũng chỉ có duy trì một cổ sinh cơ yếu ớt, cảm giác không được quá nhiều thứ, nhưng mơ hồ cảm ứng thì vẫn phải có thể tiếp thu tin tức vụn vặt lẻ tẻ của ngoại giới. Nhất là một trận đại chiến kinh thiên động địa, muốn không phát hiện cũng là khó. Đơn giản hỏi thăm một phen, Thượng Quan Lung biết được, trước đây không lâu xác thực có một trận đại chiến phát sinh, từng khai thiên cảnh liên tiếp chết đi. Thượng Quan Ngọc thậm chí nghe được Mặc Vũ lão tổ kêu thảm trước khi chết. Lần này đã không còn lo nghĩ, mấy người hư không địa này đúng là ân nhân cứu mạng Thượng Quan Ngọc. Về phần Dương Nguyệt Mặc Vũ môn, chắc cũng là giữ nhiều lành ít. Xoay người, Thượng Quan Lung nét mặt tươi cười. Dương tiểu ca xin thứ tội, Ngọc Nhi đã nói rõ với ta rồi, là bản cung lo xa. Dương Khai khoát tay mất hết cả hứng thú. Việc quan hệ nhi nữ, phu nhân cẩn thận là chuyện đương nhiên, không cần như vậy. Thượng Quan Lung hai mắt tỏa sáng. Dương tiểu ca thông tình đạt lý, bản cung xấu hổ. Phu nhân, nếu không có chuyện gì khác, vậy chúng ta cáo từ. Nói rồi lập tức muốn quay người rời đi. Thượng Quan Lung vội nói. Chư vị xin dừng bước. Dương Khai quay đầu nhìn sang nàng. Thượng Quan Lung nói tiếp. Chư vị là ân nhân cứu mạng tiểu nữ, là giúp ta giết Mặc Vũ lão quỷ. Đối với Phi Hòa Phản có thể nói là công lao to lớn. Lúc trước là hiểu nhầm, để bản cung thật sự băn khoăn. Còn xin chư vị dời bước lên trên thuyền, để bản cung có cơ hội bồi tội. Cũng tốt để tiểu nữ cảm ơn chư vị ân cứu mạng. Thượng Quan Ngọc cũng nét mặt mong chờ nhìn Dung Khai đối với nàng. Dung Khai xác thực cứu mình, ân cứu mạng này còn chưa nói lời cảm tạ. Trong lòng nàng thật là bất an. Chương 4187. Dung Khai nghe thì cười nói, may mắn gặp dịp, tiện tay mà thôi, không cần đâu. Thượng Quan Lung mỉm cười, ân cứu mạng không thể không báo, nếu không lan truyền ra ngoài tin này, thế nhân chẳng phải sẽ nói Phi Hoa Phản ta là hạng người vong ân phụ nghĩa hay sao? Ngoài ra Phi Hoa Phản ta còn chuẩn bị một chút lễ mọn, mong chư vị vui lòng nhận cho. Dung Khai xoay người. Phu nhân nói có lý, nếu bởi vì chuyện này mà để thế nhân hiểu nhầm thì sẽ không có tốt, có hại cho danh dự của Phi Hoa Phản. Nếu phu nhân có ý, vậy chúng ta làm phiền. Thượng Quan Lung đưa tay ra hiệu. Mời. Bí bảo hoa sen to lớn, bên trong trang trí cũng cực kỳ xa hoa, hiển lộ rõ ràng Phi Hoa Phản nội tình thâm hậu. Chỗ nhụy hoa là một tòa cung điện tráng lệ. Bọn người Dung Khai được Thượng Quan Lung dẫn dắt vào trong điện. Đám người phần chủ khách ngồi xuống, mắt thấy Lô Tuyết cùng Quách Tử Ngôn đều cung kính đứng sau lưng Dung Khai, một bộ lòng son giả sắc. Thượng Quan Lung cùng mấy trùng phẩm khai thiên Phi Hoa Phản liếc nhau, càng khẳng định Dung Khai lai lịch bất phàm. Bằng không, một đế tôn cảnh nho nhỏ, có thể nào có phong thái như vậy? Mà xem thần thái của Dung Khai, cũng giống như người sống ở vị trí cao lâu năm, đối mặt đông đảo trùng phẩm khai thiên, nhưng mà khuôn mặt không đổi sắc, ngược lại định thần nhìn ngắm trang trí bên trong điện. Trong thoáng chốc, Dung Khai quay đầu nhìn, Thượng Quan Lung khẽ mỉm cười. Nghe đại danh Phi Hoa Phản đã lâu, hôm nay gặp mặt quả nhiên không tầm thường. Bí bảo hoa sen này để cho người ta mở rộng tầm mắt. Chẳng biết sao hắn luôn cảm thấy Thượng Quan Lung nhìn mình có vẻ xem kỹ, cũng không có gì ác ý, ngược lại lộ ra có chút hăng hái. Tuy nói hắn biết Phi Hoa Phản cũng không bao lâu, căn bản chưa có đại danh gì, nhưng nói vài lời hữu ích cũng không có gì tổn thất. Quả nhiên lời vừa ra, những khai thiên cảnh Phi Hoa Phản đều mỉm cười một bộ dáng tự hào. Thượng Quan Lung hé miệng nói, Dương tiểu ca chê cười rồi, 3000 thế giới này Phi Hoa Phản ta như giọt nước trong biển cả, so với những động thiên phúc địa kia căn bản không đáng nhắc tới. Dương Khai ngưng trọng gật đầu. Đúng, các đại động thiên phúc địa chính là nhất đẳng thế lực, từng nơi đều đã qua vài vạn năm, thậm chí thời gian dài hơn tích lũy. không phải những nhị đẳng thế lực như chúng ta có thể so sánh. Người ta tùy tiện duỗi ngón tay cũng có thể nghiền nát chúng ta. Thượng quan Lung nghe hắn nói làm như có thật, trong lòng khẽ động. Dương Tiểu Ca từng đến động thiên phúc địa rồi sao? Dương Khai chậm rãi lắc đầu. Chỉ là có chỗ nghe nói mà thôi. Tứ phẩm khai thiên lên tiếng nói. Dương Tiểu Ca, trước đó nghe người nói đến từ hư không địa, xin thứ cho chúng ta cô lậu quả văn. Hư không địa thuộc đại vực nào? Tứ phẩm khai thiên này chính là người trước đó tiếp lấy Thượng quan Ngọc, cũng không biết có phải là ảo giác hay không. Dương Khai luôn cảm thấy người này giống Thượng quan Ngọc đến vài phần. Vị này là? Dương Khai nhìn. Thượng quân Lung hé miệng mỉm cười. Thượng quan Lung hé miệng mỉm cười. Đây là ngoại tử, cũng là hữu hộ pháp phi hoa phản của ta. Tứ phẩm khai thiên kia ôm quyền nói. Tại hạ, Đồng Ngọc Tuyền. Dương Khai ngạc nhiên nhìn Thượng quan Lung, rồi nhìn sang Đồng Ngọc Tuyền. Rốt cuộc hiểu Thượng quan Ngọc vì sao giống người này tới mấy phần, thì ra người ta là cha con. Nói vậy trong phi hoa phản là nữ nhân đương gia làm chủ. Tu vi Đồng Ngọc Tuyền thấp hơn Thượng quan Lung. Ở trong phi hoa phản có lẽ là không có nhiều quyền để nói chuyện. Nguyên lai là Đồng Hộ Pháp. Dương Khai ôm quyền. Chư vị chưa từng nghe qua hư không địa là bình thường thôi. Bởi vì hư không địa của ta vừa mới thành lập. Vừa thành lập, đã thành nhị đẳng thế lực rồi sao? Đám người nghe thì xôn xao. 3.000 thế giới này, bất kỳ thế lực thành lập lớn mạnh đều cần thời gian tích lũy. Cũng không phải là một lần là xong. Có điều, lại nhìn bên người Dương Khai đi theo một ngũ phẩm khai thiên làm hộ vệ, cũng là có tư cách này. Thượng quan Lung chần chừ. Vậy chủ nhân của hư không địa? Chính là ta. Dương Khai khẽ cười đáp. Tất cả mọi người ngạc nhiên không thôi. Một đế tôn cảnh lại là khôi thủ nhị đẳng thế lực. 3.000 thế giới này chỉ sự gần như không tồn tại. Càng khẳng định phía sau Dương Khai có chỗ dựa. Nếu không, sao có thể để khai thiên cảnh nói gì nghe nấy? Chỉ là đã có bối cảnh như vậy, vì sao hắn lại không có quan hệ cùng những động thiên phúc địa, để cho người ta thật sự không có hiểu. Thượng quan Lung thu liễm dị sắc trong mắt, lên tiếng nói. Phóng nhãn 3.000 thế giới này, bất kỳ thế lực nào cũng đều liên quan đến nội tình khai thiên cảnh. Khai thiên cảnh nhiều thì mạnh, trái lại thì yếu. Dương Khai thở dài. Phụ nhân nói không sai. Ta cũng đang buồn việc này. Hư không địa ta bây giờ tính toán đầu ra đấy chỉ có 5 vị khai thiên cảnh mà thôi. Lực lượng thật sự rất là mỏng. Nguyệt Hà, Trần Thiên Phì, Lô Tuyết, Quách Tử Ngôn, tính cả Hắc Hà vừa mới thu thập. Xác thực chỉ có 5 khai thiên cảnh. Đây chính là toàn bộ chiến lực của hư không địa. Đám người phi hoa phản nghe hai mặt nhìn nhau. Cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Xem như thế lực tam đẳng, sợ rằng không chỉ 5 vị khai thiên cảnh. Số lượng này thật sự quá là ít. Có điều bọn hắn không biết, hư không địa mặc dù chỉ có 5 vị khai thiên, nhưng lại cường đại. Không nói đến Nguyệt Hà vô cùng có khả năng đã tấn thăng lục phẩm khai thiên. Trần Thiên Phì cũng là tứ phẩm, Hắc Hà càng là ngũ phẩm. Có thể nói ngoài trừ Quách Tử Ngôn là hạ phẩm khai thiên, còn lại 4 người tất cả đều là trung phẩm khai thiên. Như vậy tỷ lệ bất luận một nhà thế lực nhị đẳng nào cũng khó có thể khả năng so sánh. Nhìn hắn một bộ ảo não, Thượng quan Lung cười nói. Từ từ sẽ có thôi, bất kỳ thế lực nào đều là từng bước một phát triển. Một lần cũng không ăn thành người mập mạp. Dương Tiểu Ca đã sáng lập hư không địa, như vậy ngày sau chỉ cần lấy hư không địa làm căn cơ. Từng bước bồi dưỡng khai thiên cảnh nhà mình, bản cung tin có một ngày đại danh hư không địa sẽ lưu truyền mênh mông hoàng phủ. Dương Khai chắp tay. Vậy đa tạ phu nhân chúc lành. Tiệc rượu đã dâng đủ, bầu không khí hòa hợp của mọi người đầy chén cạn ly. Thỉnh thoảng lại có người đến mời rượu cảm tạ ân tình đám người Dương Khai. Lô Tuyết cùng Quách Tử Ngôn cũng ngồi xuống bồi một bên. Qua 3 tuần rượu, Thượng quan Ngọc cũng trang phục lộng lẫy đi ra. Nàng cố ý rửa mặt trang điểm một chút. Mặc dù có vẻ còn hơi suy yếu, nhưng so với thời điểm vừa được giải cứu đã tốt hơn rất nhiều. Trên mặt cũng nhiều một tia ửng đỏ, lộ ra thanh thuần, động lòng người. Đối với Dung Khai, ân nhân cứu mạng này, Thượng quan Ngọc tự nhiên là cảm động đến rơi nước mắt, liên tiếp kính mấy chén rượu, cho đến khi không thắng nổi lưu lực mới lui ra. Tầm nửa ngày sau, bọn người Dung Khai được Thượng quan Lung an bài vào nghỉ ngơi, đồng thời bảo hắn biết không cần lo lắng sẽ đưa hắn về hư không địa. Người ta đã nhiệt tình như vậy, Dung Khai cũng không cự tuyệt, huống chi đã có người muốn đưa đi cũng tiết kiệm sức lực đi đường. Bí bảo hoa sen này tốc độ cũng nhanh hơn. Phi Hoa Phản an bài cho bọn người Dung Khai ba gian sương phòng, Lôi Tuyết cùng Quách Tử Ngôn cũng không nhập chủ, mà là phân ra hai bên canh giữ cửa phòng của Dung Khai. Tuy nói nhìn không ra Phi Hoa Phản có ác ý. Thậm chí có thể nói lúc trước trên tiệc rượu, Thượng quan Lung có ý đồ tận lực giao hảo, nhưng mọi thứ cũng phải đề phòng vạn nhất. Trong phòng, Dung Khai khoanh chân mà ngồi. Hắn lĩnh hội huyền bí ngũ hành chi lực, mong có thể lại tìm hiểu ra thần thông pháp tướng. Mà trong một gian sương phòng khác vừa mới được cứu không lâu, Thượng quan Ngọc sắc mặt tái nhợt nhìn mẫu thân của mình. Hai mắt run rẩy không dám tin nói. Mẫu thân à, người muốn ta đi cầu dẫn vị Dương sư huynh kia sao? Vừa rồi Thượng quan Lung cùng nàng trò chuyện một hồi, mặc dù không rõ nhưng ý tứ ai cũng hiểu. Thượng quan Ngọc còn tưởng rằng hiểu sai, nhưng cẩn thận hỏi thăm, phát hiện không ngờ là thật sự như vậy, gần như không dám tin tưởng vào lỗ tai mình. Không thể tin được, mẹ mình lại có loại suy nghĩ này. Thượng quan Lung sắc mặt nghiêm túc. Câu dẫn cái gì? Nói chuyện khó nghe như vậy. Lưỡng tình tương duyệt, tình chàng ý thiếp, tự nhiên nước chảy thành sông, nói câu dẫn là ra sao? Thượng quan Ngọc bị phẫn. Ta cùng Dương Sư Huynh trước đó chưa bao giờ quen biết. Tuy nói hắn đã cứu ta, nữ nhi đối với hắn rất là cảm kích, nhưng không thể nói tới nhi nữ thích hắn. Lại ở đâu ra lưỡng tình tương duyệt? Thượng quan Lung đứng dậy, đứng ngay trước cửa sổ, nhìn ra xa trong hư không, thản nhiên nói. Hiện tại không có nghĩa là tương lai không có. Nam nhân đều giống như nhau. Chỉ cần gạo nấu thành cơm, lâu dần biết người tốt, tự nhiên sẽ đối với ngươi nhớ mãi không quên. Nói chuyện như chuông đánh bên tai, Thượng quan Ngọc che môi khiếp sợ tột đỉnh. Nghe ý của mẫu thân, chẳng những muốn mình đi câu dẫn vị Dương sư huynh kia, còn muốn gạo nấu thành cơm. Đây là mẫu thân một mực yêu thương mình sao? Hơn nữa, đây là vì điều gì? Dương sư huynh mặc dù là anh vĩ bất phàm, có một khí chất khiến cho người ta tin phục, nàng cũng có chút thưởng thức. Nhưng vô luận là mình hay là mẫu thân, đều là lần đầu gặp mặt. Mẫu thân sao lại có ý này? Mẫu thân à, người uống say rồi sao? Thượng quan Ngọc nghi ngờ hỏi, vừa rồi trên tiệc rượu, mẫu thân đúng là uống khá nhiều rượu. Thế nhưng, hai mắt mẫu thân nào có chút dấu hiệu uống say? Còn người kia rõ ràng thanh tịnh không gì sánh được, thanh tịnh vô cùng. Thượng quan Ngọc lắc đầu. Không được. Ta làm không được đâu, mẫu thân à. Người không phải không biết, ta cùng Ngụy đại ca. Người cho rằng Ngụy đại ca sẽ còn muốn ngươi hay sao? Thượng quan Lung lạnh lùng. Thượng quan Ngọc thân thể mềm mại khẽ run, hoa dung thất sắc. Mẫu thân à, người nói lời này là sao? Chẳng lẽ Ngụy đại ca... Yên tâm, Ngụy đại ca của ngươi cũng không nói cái gì. Chuyện cũng không phải như ngươi nghĩ. Trong hai năm qua truy kích Mặc Vũ lão tổ, hắn đều dụng tâm hơn so với bất kỳ ai. Thượng quan Ngọc nghe thì cười. Ta biết Ngụy đại ca sẽ không bỏ mặc ta mà. Thượng quan Lung lạnh lùng nói. Ngươi cho rằng người Ngụy đại ca liều mạng như vậy là muốn cứu ngươi sao? Chẳng lẽ là không? Nha đầu ngốc. Thượng quan Lung hất tay áo. Trong lòng nam nhân suy nghĩ gì, vì nương là biết rõ ràng ràng. Cũng chỉ có tiểu cô nương ngươi không rành thế sự mới có thể ôm lấy ảo tưởng không thực tế. Không ngại nói cho người biết, Ngụy đại ca ngươi liều mạng như vậy truy kích Mặc Vũ lão tổ, không phải là muốn cứu ngươi mà là muốn giết ngươi à. Một lời nói ra, gương mặt vừa mới hiện ra vẻ ửng đỏ hạnh phúc đột nhiên tái nhợt không gì sánh được, miệng nhỏ khẽ nhếch. Thượng quan Ngọc kinh ngạc nhìn mẫu thân của mình, làm như đã nghe được chuyện gì không thể tưởng. Chương 4188. Muốn giết ta? Thượng Quan Ngọc bị khiếp sợ không ít. Ngụy đại ca sao lại muốn giết ta? Ta không có làm gì có lỗi đối với hắn ta mà. Thượng Quan Lung thở dài, đi đến bên cạnh bàn, kéo tay nàng ngồi, rồi ôn nhu nói. Mẫu thân biết, ngươi không làm gì có lỗi với hắn ta. Ta tin tưởng ngươi, nhưng Ngụy đại ca của ngươi, hắn tin ngươi sao? Dạ, là sao? Thượng Quan Ngọc mơ hồ. Thượng Quan Lung nói. Từ khi ngươi bị Mặc Ninh bắt đi, đã hơn 2 năm rồi. Mặc Ninh nổi tiếng bên ngoài, ai chẳng biết hắn tham hoa háo sắc, ỷ mình là thiếu môn chủ của Mặc Vũ Môn. Những năm gần đây không biết bài phôi bao nhiêu nữ nhi. Ngươi bị Mặc Ninh bắt đi 2 năm, bạc vô âm tín. Bằng một chiếc hồn đăng trong tay ta mà xác định ngươi còn sống. Mặc Vũ Môn trên dưới, chó nhà có tang, chạy trốn khắp nơi. Mặc Ninh lại vẫn mang theo ngươi trên người. Ngươi nói xem, Ngụy đại ca ngươi sẽ nghĩ ra sao? Thượng Quan Ngọc sắc mặt tái nhợt. Mẫu thân có ý là Ngụy đại ca sẽ nghĩ. Thế nhưng mà ta thật không làm chuyện gì có lỗi với Ngụy đại ca. Vừa bị Mặc Ninh bắt, ta lập tức thi triển bí thuật người truyền thụ cho ta, đóng băng bản thân. Đến khi tỉnh lại thì thấy phụ thân ta. Ngụy đại ca của ngươi sẽ tin lời ngươi sao? Thượng Quan Lung cắt lời, lạnh lùng nhìn nàng. Thượng Quan Ngọc không thể nào phản bác. Việc này không phải do ta nghĩ như nào, mà là Ngụy đại ca ngươi nghĩ ra sao. Nhà đầu ngốc, ngươi nghĩ lại có phải như vậy không? Thượng Quan Ngọc run giọng nói. Ta có thể giải thích cho hắn mà, hắn nhất định sẽ tin ta. Thượng Quan Lung cười ha ha, tràn đầy mỉa mai. Được rồi, coi như ngươi, Ngụy đại ca tin ngươi. Kình Thiên Các thì sao? Sẽ có người tin ngươi ư? Ta không quan tâm người khác tin hay không, chỉ cần Ngụy đại ca tin là được rồi. Thượng Quan Ngọc lắc đầu, trong mắt đầy sự kiên nghị, hiển nhiên đối với Ái Lan là có lòng tin cực lớn. Nếu như Ngụy Vô Song là võ giả bình thường thì có thể không cần quan tâm người khác, nhưng Ngụy Vô Song hắn là thiếu các chủ của Kình Thiên Các, vậy không phải do hắn nghĩ ra sao? Thượng Quan Lung vỗ tay của nữ nhi. Nếu để ngươi tiến vào đại môn Ngụy gia, thành phu nhân thiếu các chủ Kình Thiên Các, vậy Ngụy Vô Song hắn ngày sau sợ sẽ không thể ngẩng đầu làm người. Ngụy Cửu Ông cũng sẽ không đồng ý cho ngươi tiến vào gia môn của hắn đâu. Thượng Quan Ngọc sắc mặt tái nhợt. Thượng Quan Lung ung dung thở dài, sau đó nói tiếp. Từ khi ngươi bị bắt, chuyện này đã không thể nào vãn hồi. Ngụy Vô Song vốn là có thể thật tâm lo cho an nguy của ngươi, muốn cứu ngươi về. Nhưng thời gian 2 năm, tâm tư hắn hẳn là cũng có biến hóa. Ngươi cùng Ngụy Vô Song là thanh mai trúc mã, vốn là châu liên bích hợp. Nhưng cũng chính bởi vì như vậy, Kình Thiên Các hắn mới không thể nào tùy tiện giải trừ hôn ước. Nếu không, chính là đắc tội phi hoa phản. Hôn ước này nếu không thể giải trừ, chẳng lẽ Ngụy Vô Song hắn ngày sau thật sự phải cưới ngươi sao? Muốn giải quyết vấn đề khó khăn này chỉ có một biện pháp. Là biện pháp gì? Thượng Quan Ngọc rung lên, hai mắt vô thần nhìn mẹ mình. Người chết là được. Thượng Quan Lung hờ hững nhìn nàng. Người chết đi, Ngụy Vô Song tự nhiên không cần lo nhiều. Mà Kình Thiên Các cũng sẽ không đắc tội phi hoa phản ta. Đây là chuyện vẹn toàn cho đôi bên. Thượng Quan Ngọc hoảng sợ bất giác đứng dậy, không tự chủ lùi về sau mấy bước. Nhận lấy khủng hoảng cực kỳ to lớn, tinh thần hỗn loạn, nàng lắc đầu. Không phải như vậy, mẫu thân à, không phải như vậy đâu, đây đều là do người tự suy diễn. Ngụy đại ca tuyệt đối không phải là người như vậy. Thượng Quan Lung thản nhiên nói tiếp. Nếu không phải, ngươi cần gì phải bối rối? Chỉ sợ trong lòng ngươi cũng có một chút tin đi. Còn muốn biết tại sao ngươi sẽ có ý nghĩ này hay không? Cũng không phải ta nói có lý, mà là chính ngươi đã có chỗ phát giác. Chỉ là ngươi còn chưa ý thức được mà thôi. Ta có phát giác gì? 2 năm này, mặc dù ngươi tự phong bế, nhưng cũng không phải là hoàn toàn đánh mất cảm giác. Đối với động tĩnh bên ngoài hẳn là có chút phát giác. Ngươi ngẫm lại mà xem, trong 2 năm qua, Mặc Vũ lão quỷ đã trải qua bao nhiêu lần chiến đấu. Trong đó, mấy lần chiến đấu là phi hoa phản ta truy kích, cùng Mặc Vũ Môn tranh đấu. Mà một phần khác hẳn là Kình Thiên Các làm. Trong cuộc chiến đấu kia, Ngươi có từng nghe được Ngụy đại ca ngươi gọi ngươi, có từng cảm nhận được Kình Thiên Các có tâm cứu ngươi hay không? Thượng Quan Lung cười lạnh nói, nếu như ta đoán không sai, trong những cuộc chiến đấu kia, là Kình Thiên Các ước gì lâu thuyền của Mặc Vũ lão quỷ bị đập nát, tất cả mọi người đều chết sạch. Chỉ cần có thể đuổi tận giết tuyệt Mặc Vũ môn, lại thuận tay giải quyết ngươi, sau đó bọn hắn lại nói cho ta là Mặc Vũ môn chó cùng rứt dậu mà giết ngươi. Chết không đối chứng, ta có thể làm gì được bọn hắn? Từng từ từng câu đâm thẳng vào trong tim gan. Thượng Quan Ngọc rốt cuộc không chịu nổi, đưa tay bừng kín lỗ tai. Mẫu thân à, ta không tin. Người tin hay không tin cũng chẳng sao, đây là sự thật. Thượng Quan Lung hừ lạnh một tiếng. Phi Hòa Phản ta cùng Kình Thiên Các đồng thời xuất động truy kích Mặc Vũ môn. Đã sớm ước định cẩn thận rồi. Nếu điều tra được bóng dáng Mặc Vũ môn, lập tức đưa tin cho đối phương hình thành thế giáp công. Mà mấy lần bọn hắn phát hiện Mặc Vũ môn, cũng không lập tức đưa tin tới. Mỗi lần chúng ta chạy tới Mặc Vũ lão quỷ đều đã trốn. Nếu như Kình Thiên Các không ký đồ khác, sao phải làm như vậy? Thượng Quan Ngọc đã tê liệt trên đất, nước mắt theo gương mặt lăn xuống, miệng vẫn nỉ non. Ta không tin. Thượng Quan Lung nói tiếp. Nếu ngươi không tin, vậy chờ xem. Ta đã đưa tin cho Kình Thiên Các. Không tới mấy ngày, bọn hắn hẳn sẽ đến đây. Đến lúc đó, ngươi xem, Ngụy đại ca ngươi đối với ngươi sẽ là thái độ gì? Nghe được ba chữ Ngụy đại ca, con ngươi tối đen như tìm thấy chút ánh sáng. Thượng Quan Ngọc hít một hơi thật sâu, cắn răng nhìn mẫu thân. Ta sẽ hỏi hắn, mẫu thân là người sai, Ngụy đại ca sẽ không bỏ rơi ta. Sau khi nói xong, nàng dụi mắt, đóng sập cửa ra ngoài. Nàng đi rồi, một bóng người mới từ bên ngoài tiến đến, chính là Hữu Hộ Pháp Đồng Ngọc Thuyền, cũng là phụ thân của Thượng Quan Ngọc, phu quân của Thượng Quan Lung. Chỉ là Đồng Ngọc Thuyền nét mặt tức giận, trợn mắt nhìn Thượng Quan Lung. Người rõ ràng biết Ngọc Nhi đối với Ngụy Vô Song tình nghĩa sâu đậm. Đời này nếu không phải hắn thì không có gả. Vì sao đã kích nó? Người có còn là mẫu thân của nó hay không? Thượng Quan Lung hừ lạnh, thản nhiên nói. Bởi vì ta là mẫu thân của nàng, cho nên nói những điều này cũng là muốn tốt cho nàng mà thôi. Vậy ngươi muốn nó đi cầu dẫn Dung Khai thì sao? Đồng Ngọc Tuyền nắm chặt nắm đấm. Cũng là vì tốt cho nó ư. Cổ hắn đã nổi đầy gân xanh. Đương nhiên rồi. Ta thấy ngươi là vì mình lòng lang dạ thú. Đồng Ngọc Tuyền cắn răng phỉ nhổ. Dương Khai tuy chỉ là đế tôn, nhưng đã có thể lập nên một thế lực nhị đẳng. Đương nhiên, tiền cảnh rộng lớn. Nếu ngươi có thể đắp lên quan hệ với hắn, tất nhiên như hổ mọc thêm cánh. Thượng Quan Lung nhàn nhạt liếc nhìn hắn, không nhanh không chậm nói. Ồ, ngươi cũng có thể nhìn ra hắn có tiền cảnh rộng lớn sao? Nếu nhìn ra điểm này, vậy ta để nữ nhi theo hắn, lại có gì không tốt? Ngụy Vô Song mặc dù có chút tư chất, nhưng không có gì hơn cái này. Nếu như mất thân phận thiếu các chủ Kình Thiên Các, hắn chẳng là gì hết. Còn Dương Khai kia thì khác, đã có thể sáng tạo ra một thế lực nhị đẳng, lại có hộ vệ là ngũ phẩm khai thiên. Ngày sau, thành tựu có thể nhỏ hay sao? Hai người này đơn giản khác nhau một trời một vực. Đổi lại là ngươi, ngươi chọn ai làm rể? Hướng chi, tâm tư Ngụy Vô Song trong 2 năm qua, ngươi không phải là không có phát giác. Ta nói những lời kia cùng Ngọc Nhi, một câu là sai hay sao? Đồng Ngọc Tuyền trầm mặt nói, Ngụy Vô Song xác thực không đáng phó thác. Nhưng Dương Khai tâm tính ra sao? Ngươi biết ư? Chúng ta mới là lần đầu gặp mặt mà thôi. Thượng Quan Lung khẽ cười nói, không sai, là lần đầu tiên gặp, nhưng mà đừng quên, ta là nữ nhân. Nhìn nam nhân vẫn còn có nhãn lực. Không luận phẩm hạnh ra sao, Dương Khai là người làm được đại sự. Ngọc Nhi theo hắn sẽ không bao giờ khuất nhục. Mặc kệ hắn có thể làm được chuyện lớn như thế nào, Ngọc Nhi không thích, hết thảy đều không được. Lâu ngày tự nhiên sinh tình mà thôi. Nếu ngày sau có thể ở chung sớm tối, đợi Ngọc Nhi sinh con cho hắn rồi, sẽ còn không thích hắn sao? Nếu thật sự như vậy, chẳng những Ngọc Nhi có thể được hạnh phúc, mà Phi Hoa Phản nói không chừng còn có thể thừa cơ chiếm đoạt hư không địa. Đến lúc đó, nhất định có thể thực lực gia tăng nhiều. Thượng Quan Lung, sao ngươi lại biến thành như vậy? Đồng Ngọc Tuyền mờ mịt nhìn nữ nhân của mình, như thể nhìn một người xa lạ. Ngươi có tâm tư chất vấn ta, còn không bằng đi khuyên nhủ Ngọc Nhi. Ta biết, Ngọc Nhi cùng ngươi từ trước tới nay rất tốt, cũng rất nghe lời ngươi. Ngươi khuyên nàng chắc chắn hữu dụng hơn ta. Đương nhiên, ngươi cũng có thể lựa chọn thiện ý lừa gạt. Chỉ là đến lúc đó sợ rằng nàng sẽ thương tâm càng nhiều hơn. Đồng Ngọc Tuyền cắn răng trừng mắt nhìn, Thượng Quan Lung thần sắc đạm mạc thờ ơ. Xà hạt phụ nhân! Đồng Ngọc Tuyền chửi mắng cũng đóng sập cửa đi ra ngoài. Thượng Quan Lung nặng nề cầm chén trà trong tay đập xuống đất. Mấy ngày sau, đang ngồi tĩnh tu. Dung Khai rõ ràng phát giác Phi Hoa Phản bỗng nhiên dừng, một lúc sau lại tiếp tục tiến lên. Gọi Lôi Tuyết hỏi thăm một phen, lúc này mới biết là người Kình Thiên Các chạy đến hội hợp cùng Phi Hoa Phản. Dung Khai tinh tế cảm giác một phen, quả nhiên phát giác. Bên cạnh Bí Bảo Hoa Sen có một tòa cung điện cự đại, sánh vai tiến đến. Bên trong cung điện có không ít khai thiên cảnh. Lại qua sau hai canh giờ, ngoài cửa bỗng truyền đến tiếng đập cửa. Lôi Tuyết nói: Đại nhân, Kình Thiên Các thiếu các chủ Ngụy Vô Song tới chơi, nói là phải ngay mặt cảm ơn đại nhân đã cứu mạng. Dương Khai mặc dù không muốn gặp, nhưng người ta nói đến lời cảm tạ, cự tuyệt ngoài cửa không tốt lắm, chỉ có thể mời Ngụy Vô Song vào. Chương 4189. Tầm nửa ngày sau, Ngụy Vô Song đứng dậy cáo từ, Dương Khai mỉm cười tiễn biệt. Đợi cho người này đi rồi, Dương Khai mới nhíu mày. Ngụy Vô Song này dáng dấp, mày rậm mắt to, khí độ bất phàm. Dù sao cũng là một thiếu các chủ của thế lực nhị đẳng. Từ nhỏ đã được bồi dưỡng, có thể có dung nhan như vậy không có gì kỳ quái. Hắn lần này thì cảm ơn Dương Khai ân cứu mạng, Thượng Quan Ngọc. Thượng Quan Ngọc là thê tử sắp cưới của hắn, bị Mặc Ninh bắt đi 2 năm dài. Kình Thiên Các Phi Hoa Phản truy kích thời gian dài như vậy chính là vì giải cứu Thượng Quan Ngọc. Chỉ tiếc Mặc Vũ lão tổ giả hoạt như cáo, thực lực lại không tầm thường, nhiều lần đào thoát. Nếu không phải hắn muốn xuống tay với ma vật, kết quả bị Dung Khai đưa vào trong hũ, nói không chừng thật đúng là sẽ để cho hắn ta chạy thoát. Cứu Thượng Quan Ngọc là tiện tay mà thôi, nhưng vô luận đối với Kình Thiên Các hay Hoa Phi Phản đều là đại ân. Bây giờ Thượng Quan Ngọc bình an quay về, Ngụy Vô Song tự nhiên muốn nói cảm tạ một phen. Hắn cảm ơn chân thành tha thiết, thần thái tràn đầy khẩn, thành khẩn. Câu câu tạ ơn nói phát ra từ trong đáy lòng. Nhưng Dung Khai luôn có cảm giác lạ, nhất là ánh mắt của Ngụy Vô Song nhìn hắn, ngẫu nhiên còn toát ra một tia bất đắc dĩ cùng hận ý. Mặc dù hắn ẩn tàng rất là tốt, nhưng Dung Khai trải qua gió sương nhiều, duyệt tận nhân gian muôn màu. Không phải là dạng đóa hoa lớn lên trong nhà kính như hắn có thể so sánh bằng, sao có thể lừa gạt được. Tên này vì sao bất đắc dĩ? Vì sao lại có hận ý đối với mình? Hai người là lần đầu gặp mặt, không nói mình có ân cứu mạng với Thượng Quan Ngọc, chính là không có chút nào liên quan thì cũng không như vậy. Dương Khai không hiểu. Mặc dù không biết rõ nhưng Dương Khai cũng không thèm để ý. Ngụy Vô Song không đến trêu chọc hắn thì thôi. Đều dám đến làm càn, Dung Khai cũng dạy hắn làm người. Lại qua một ngày, Dung Khai bỗng phát giác bên ngoài có chút động tĩnh. Thần niệm thả ra cảm giác, phát hiện cung điện của Kình Thiên Các đang mau chóng bay đi một hướng khác, rất nhanh biến mất. Xem ra Kình Thiên Các là muốn cùng Phi Hoa Phản mỗi người đi một ngã. Cũng không kỳ quái, thế lực hai nhà cũng không cùng một đại vực, đường trở về tự nhiên cũng không giống nhau. Lắc đầu, Dung Khai tập trung ý chí tiếp tục tham ngộ ngũ hành. Trong một gian phòng, Thượng Quan Ngọc mặt xám như tro, nhìn chăm chú cung điện cấp tốc biến mất. Đôi mắt đẹp đã mất đi thần thái của ngày xưa, chỉ còn có một loại bi thương tại tâm chết. Thượng Quan Lung đứng sau lưng nàng, nhẹ nhàng vỗ vỗ nữ nhi. Ngọc Nhi à, lần này đã rõ hay chưa? Thượng Quan Ngọc nhắm hai mắt, nước mắt im ắng trượt xuống. Nghĩ lại hai ngày này Ngụy Vô Song đối với mình lãnh đạm cùng bài xích, đâu còn không biết tất cả lời mẹ nói đều là sự thật. Từ 2 năm trước, nàng bị Mạc Ninh bắt đi, chuyện đã không cách nào vãn hồi. Mặc dù nàng thật sự là một thân trong sạch, mặc dù nàng không thẹn với lương tâm, nhưng mà ai sẽ tin nàng? Trong mắt Kình Thiên Cát, sợ rằng nàng đã thành tàn hoa bại liễu, căn bản không xứng trở thành Thiếu Các chủ phu nhân. Điểm này từ thái độ của Ngụy Vô Song mấy ngày nay liền đã chứng thực. Đằng sau nàng, Đồng Ngọc Tuyền cũng thật sâu thở dài, trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ. Thượng Quan Lung nói: Ngọc Nhi à, Ngụy Vô Song không có đáng phó thác, không cần vì hắn mà đau lòng làm gì, con đường tương lai còn rất là dài, người nên vì mình suy nghĩ một chút đi. Thượng Quan Ngọc hai mắt vô thần như không nghe được. Đồng Ngọc Tuyền nhìn mà đau lòng, vội vàng tiến lên, thấp giọng trấn an. Thượng Quan Ngọc chỉ im lặng khóc không ngừng. Bí bảo hoa sen lại tiếp tục lao vùng vụt trong hư không. Nửa tháng sau, Thượng Quan Ngọc đến nhà bái phỏng, nói là muốn đích thân đáp tạ Dương Khai ân cứu mạng. Dương Khai mời nàng vào, thấy nàng còn bưng một chút rượu thịt, không khỏi cười, dương mắt nhìn. Thấy Thượng Quan Ngọc hình dung tiều tụy, hai mắt vô thần, thì không khỏi kinh ngạc. Ngọc cô nương, những ngày này gặp phải chuyện gì không vui sao? Trước đó, nàng mặc dù tự phong 2 năm dài, nguyên khí đại thương, nhưng sau khi giải khai phong ấn cũng dần dần khôi phục rồi. Nhưng lần này gặp mặt, Dương Khai phát hiện nàng gầy và hốc hác hơn cả lần trước, mà thần thái cũng tiều tụy không gì sánh được, hiển nhiên đã trải qua đả kích to lớn nào rồi. Dương Khai suy nghĩ một chút, hồi tưởng trước đó, người Kình Thiên Cát vội vàng đến lại vội vàng đi, cũng đoán ra 7-8 phần. Đây là tình cảnh gặp vấn đề. Thượng Quan Ngọc gượng cười. À, không có việc gì, chỉ là thoát khốn không lâu, bị thương nguyên khí. Vốn nên sớm ngày cảm tạ, nhưng thân thể không tốt, trì hoãn chút thời gian, mong rằng Dương sư huynh chớ trách. Dương Khai cười nói. Vốn không phải là đại sự gì. Ngọc cô nương đừng khách khí. Thượng Quan Ngọc khẽ nói. Đối với sư huynh, chỉ là tiện tay, nhưng với ta là ân cứu mạng. Ngọc Nhi không có gì, cũng không biết nên nói lời cảm tạ ra sao. Mẫu thân dạy ta tự mình làm chút đồ ăn, cũng không biết có hợp khẩu vị với sư huynh hay không. Dương Khai nói, mùi thơm xông vào mũi, kiểu dáng đẹp đẽ, thật là dụng tâm làm, tất nhiên hợp khẩu vị rồi. Thượng Quan Ngọc miễn cưỡng mỉm cười, đặt đồ ăn xuống đĩa, là lấy ra một bầu rượu chậm rãi ngồi. Trong sương phòng, hai người ngồi cách bàn uống tửu dùng bữa. Mỹ nhân trước mặt vốn tâm thần thanh thản, nhưng Thượng Quan Ngọc tình thương chưa lành, mặc dù hữu tâm đáp tạ cũng không ra bao nhiêu dáng tươi cười. Dương Khai cũng cảm thấy khó chịu vô cùng. Cũng may uống được chén rượu, hai người thuận miệng bắt đầu trò chuyện, bầu không khí cũng là hòa hợp hơn. Đang nói chuyện cũng không biết Thượng Quan Ngọc bỗng nhớ ra điều gì, chợt lệ rơi đầy mặt. Dương Khai đau đầu chỉ có thể thuận miệng an ủi vài câu. Nàng khóc không dứt, Thượng Quan Ngọc cũng chén tiếp lấy một chén, mượn rượu giải sầu. Dương Khai im lìm không nói ra tiếng, bồi tiếp nàng uống, chỉ mong nàng sớm say, sau đó để Lô Tuyết đưa nàng quay trở về. Liên tiếp nửa bầu rượu vào trong người, Dương Khai bỗng biến sắc. Chỉ cảm thấy một cổ bạo động không cách nào ức chế cấp tốc cuồn cuộn trong người. Huyết dịch hung mãnh bành trướng, mũi thở ra đều trở nên nóng hổi không gì sánh được. Rượu này có vấn đề rồi. Dương Khai giật mình. Hắn không phải là người vừa mới vào giang hồ. Đối với thịt rượu, người ngoài đưa tới đương nhiên sẽ không thể không đề phòng. Nhưng trước đó hắn rõ ràng cẩn thận điều tra những rượu và đồ ăn này, cũng không phát hiện có điều gì dị thường. Thậm chí trước đó uống mấy chén cũng không phản ứng. Tại sao bây giờ chợt bộc phát? Lực lượng vô danh kia quay cuồng trong người, đánh thẳng vào suy nghĩ của hắn, để cảm giác của hắn khuếch trương vô hạn. Mùi ngửi được mùi của thiếu nữ càng khiến hắn không thể nào ức chế dụ hoặc, không khỏi sinh ra suy nghĩ nhấn ngã người trước mặt này xuống đất mà tùy ý chà đạp. Dương Khai cắn răng bắt lại cánh tay của Thượng Quan Ngọc, cắn răng quát: Thượng Quan Ngọc! Hắn vốn cho rằng là Thượng Quan Ngọc hạ dược trong rượu, nhưng ngẩng đầu nhìn lại thấy Thượng Quan Ngọc sắc mặt ửng hồng, cười khanh khách, cổ tay càng là một mảnh nóng hổi. nàng ta cũng trúng dược sao? Còn không đợi cho Dung Khai kịp phản ứng cho tới cùng xảy ra chuyện gì, Thượng Quan Ngọc đã thở hổn hển nhào tới, cả hai ngã nhào xuống đất, cưỡi trên người hắn, ánh mắt mê ly nhìn Dung Khai. Dung Khai mơ màng, dục vọng vốn đã xông lên tận ốc, bây giờ bị một nữ nhân như vậy cưỡi trên người, cảm thụ da thịt nóng hổi, lắng nghe tiếng thở dốc dồn dập, hắn gần như muốn thất thủ. Nhưng mà còn không đợi hắn có động tác, cửa phòng bỗng nhiên bị người một cước đá văng, Quách Tử Ngôn cùng Lô Tuyết khi thế hung hăng xông vào. Đại nhân, Quách Tử Ngôn quát, xảy ra chuyện gì? Lô Tuyết cũng thất kinh. Hai người luôn canh giữ bên ngoài phòng, nghe được bên trong có động tĩnh, lập tức vọt vào điều tra tình huống. Nhưng, đập vào mắt là Thượng Quan Ngọc sắc mặt ửng hồng cưỡi trên người Dung Khai, hai tay còn dùng sức xé quần áo của Dung Khai. Trước ngực Dung Khai là một mảnh rách tung tóe. Ôi, chuyện này! Hai người đều trợn tròn mắt. Rất nhanh, Quách Tử Ngôn lộ ra ngầm hiểu, Lô Tuyết khẽ gắt một tiếng, đỏ mặt quay đầu đi ra. Trong hành lang truyền đến tiếng bước chân dồn dập, hai đạo khí thức cường đại cấp tốc tiếp cận tới. Không tốt rồi. Quách Tử Ngôn biến sắc cùng Lô Tuyết liếc nhau, hai người cấp tốc lui ra ngoài oanh một tiếng, đóng cửa phòng. Nhưng mà sau một khắc, trong hành lang bộc phát một trận kịch liệt năng lượng ba động. Theo một tiếng ầm vang, cửa phòng lần nữa bị người ta đá ra. Đồng Ngọc Tuyền hai mắt xích hồng xông đến lập tức thấy, Dung Khai quần áo không chỉnh tề nằm trên mặt đất. Còn có Thượng Quan Ngọc ý loạn tình mê, yêu kiều cười không ngớt. Bốn mắt đối nhau, Dung Khai hiện ra lúng túng, cưỡng ép đè xuống dục niệm trong lòng. Đồng Ngọc Tuyền nổi giận, gầm lên một tiếng. Thượng Quan Lung, người làm ra chuyện tốt. Khi hắn nghe nói con gái mình bưng thịt rượu tiến vào trong phòng Dung Khai, liền cảm thấy có chút không ổn rồi, lập tức buông đến đây ngăn, là bị Thượng Quan Lung ngăn. Thực lực hắn vốn không có bằng Thượng Quan Lung, làm sao có thể khoát, làm sao có thể thoát. Đang cùng nàng dây dưa, nghe đến bên này có động tĩnh, lập tức lao tới điều tra. Vừa nhìn đúng là tình cảnh trong mơ. Đồng Ngọc Tuyền lập tức nổ đồng đắm mắt. Dung Khai nhìn ra sau hắn, thấy Lô Tuyết đang cùng Thượng Quan Lung giằng co, mà Quách Tử Ngôn thì sắc mặt tái nhợt ngã một bên, trong nháy mắt, ngàn nghĩ bách chuyển, lộ ra vẻ chợt hiểu. Dược vật trong rượu hẳn không phải là Thượng Quan Ngọc làm, nàng không có đạo lý ngay cả mình đều hạ dược. Lại thêm Đồng Ngọc Tuyền vừa gầm thét, như vậy người hạ dược quá rõ ràng là Thượng Quan Lung. Nhưng tại sao nàng ta muốn hại chính con gái của mình? Chuyện này đối với nàng ta có chỗ gì tốt? Dung Khai nghĩ mãi mà không ra. Nhưng bất kể như thế nào, Thượng Quan Lung nhất định là có mưu đồ. Dung Khai đánh một cái vào gáy của Thượng Quan Ngọc. Thượng Quan Ngọc lập tức ngã oặt xuống đất. Dung Khai đẩy nàng ra, nhanh chóng đứng dậy, nhàn nhạt nhìn Đồng Ngọc Tuyền. Đồng hộ pháp, là hiểu nhầm thôi. Đồng Ngọc Tuyền đau lòng nhìn con gái, lại hung trợn, trừng mắt Dung Khai. Tuy biết, đây hết thảy không phải do Dung Khai, nhưng ánh mắt phun lửa, nghiến răng nghiến lợi, tự hận không thể nào rút gân lột da của Dung Khai ra. Kết thúc tập 870 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.